Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 408. Chương 408: Kinh khủng tốc biến khoảng cách. Lao, xem ra vận khí không tệ. Tần Phong cũng nhìn thấy cái kia một viên cổ thần kim. Mâu quang hơi nóng lên. Bất quá, hắn lúc này chỗ ở vị trí khoảng cách đỉnh núi kia, cách một mảnh chừng vài chục cây em chiều rộng trống trải dài đất. Tại trống trải trên khu vực thì sống động hơn ngàn con to lớn hỏa nguyên tố quái vật. Mà những cái này hỏa nguyên tố không ngừng phun ra hỏa diễm, chậm thì 1-200 mét cao, lâu thì hơn 1000 mét cao, giống như từng ngọn di động hỏa sơn. Thần hỏa nguyên tố, loại khác, á thần boss, cao độ 1200 mét, cảnh giới 10000 mét, đẳng cấp, công kích, lượng máu, kỹ năng, thần sóng xung kích, hỏa diễm đả kích, hỏa diễm kết giới, thiên hỏa diệt thế, liệt hỏa đốt thành, lĩnh vực, lin, hỏa diễm lĩnh khu vực. Miêu tả, ở một đám sở hữu hỏa diễm thần lực cổ thần tử vong sau đó, trong cơ thể hỏa chi thần lực phiêu giật đến rồi trong không khí. Ở trăm triệu năm thời gian bên trong, những thứ này hỏa chi thần lực dần dần tụ tập thành vô ý thức nguyên tố thể. Biết công kích trong phạm vi nhất định nhiệm bực nào tồn tại. Tần Phong nhìn lướt qua, chỗ này trống trải dải đất, có vài đầu á thần cấp boss, hơn ngàn con truyền kỳ boss, hơn nữa mỗi đầu boss đều có một cái cự đại phạm vi cảnh giới, ở phạm vi cảnh giới bên trong sẽ gặp phải chủ động công kích. Xem ra muốn xuyên qua mảnh này trống trải dải đất không dễ dàng như vậy nha. Một cái tên là Thủ Tử Điện gia tộc truyền kỳ pháp sư cau mày nói rằng, muốn đi qua cái này vài đầu á thần boss, hơn ngàn con truyền kỳ boss khu vực canh gác, không thể nghi ngờ không phải một chuyện dễ dàng, coi như khó hơn nữa cũng muốn thử một lần. Đúng vậy, cổ thần kim tệ nhưng là cực kỳ chân quý đâu. Đem cổ thần kim tệ giao cho Thiên Không Chi Long Olysis đại nhân, nhất định có thể thu được đại lượng tưởng thưởng đâu, một phần vạn thành công đâu. Còn lại pháp sư môn tuy là kiêng kỵ đất trống khu vực á thần BOSSI nhóm, lại vẫn khát vọng có thể bắt được cái kia một viên cổ thần kim tệ. Phan Dung đánh bất ngờ, băng thuẫn thuật, ngự phong thuật, tốc độ ánh sáng thiểm điện. Sau một khắc, tại cầm đầu Tử Điện gia tộc truyền kỳ pháp sư dưới sự hướng dẫn, hết thảy pháp sư môn dồn dập sử xuất các gia tộc chiêu bài gia tốc kỹ năng. Có các loại xe hệ gia tốc kỹ năng, băng hệ tốc biến kỹ năng, phong hệ gia tốc kỹ năng, quang hệ gia tốc kỹ năng, giống như từng đảo đủ mọi màu sắc thiểm điện xông về ngọn núi đối diện. Ầm ầm, nhưng mà đám này pháp sư môn mới vừa đi cây em xa đã bị phòng bị khổng lồ hỏa nguyên tố nhóm phát giác. Từng đạo trăm mét to hỏa diễm hướng pháp sư môn oanh kích không tới. Thần sóng xung kích, bè hỏa diễm kết giới, hỏa thương thuật, hỏa diễm phụt lên, phương viên mấy cây số bên trong hóa thành ngọn lửa hải dương. Động tĩnh khổng lồ kinh động phụ cận một đầu cây em rất cao thần cấp thần hỏa nguyên tố. Vị này á thần cấp boss một cái hỏa diễm chi quyền rơi đập, đại địa một hồi rung động, hết thảy pháp sư đều muốn chuột thấy mèo giống nhau liều mạng trở về mật. Có người còn điên cuồng dùng màu cam quyển trục. Rốt cục, ở một cái bị cháy sạch đầy bụi đất sau đó, cái này 99 danh truyền kỳ pháp sư rốt cục an toàn trở về. Mà nguyên tố bọn quái vật cũng bỏ qua truy đuổi. Đáng tiếc nha, xem ra muốn cùng này cái cổ thần kim tệ vô duyên. Quá đáng tiếc, nếu như đạt được này cái cổ thần kim tệ, nhất định sẽ thu được Thiên Không Chi Long Olysis đại nhân tưởng thưởng. Không có biện pháp, có vài đầu á thần cấp boss gác, chúng ta là không cách nào. Quên đi, cổ thần bãi tha ma vô cùng lớn, chúng ta đi địa phương khác tìm một chút, sẽ có thu hoạch gì đâu. Không cần thiết ở nơi này một viên cổ thần kim tệ treo cổ chết. Chú ý không cần đi quá xa. 2 tuần lễ sau đó, không gian môn biết lần nữa mở ra. Đến lúc đó, chúng ta phải phản hồi nơi đây. Pháp sư môn nhìn trên đất trống viễn cổ quái nhóm. Một hồi nghị luận ầm ĩ, thần sắc đều là vô cùng đáng tiếc. Khái khái, nếu như chư vị đối với này cái cổ thần kim tệ không có hứng thú lời nói. Như vậy, tại hạ liền muốn ra tay. Tần Phong lúc này khẽ mỉm cười nói, chỉ bằng ngươi, cầm đầu Tử Điện gia tộc trưởng lão, truyền kỳ pháp sư Ua Lần lạnh như băng nhìn Tần Phong liếc. Mát, khinh thường nói, mạo hiểm già, bằng vào ta chờ, các loại, thực lực, đều không thể xuyên qua chỗ này chống trải dài đất, lấy thực lực của ngươi, càng là không nên mơ mộng nữa. À, một cái nho nhỏ LV40 cấp mạo hiểm già, cũng dám khẩu xuất cuồng ngôn, sợ rằng không biết chữ, chết, viết như thế nào. Mạo hiểm già, ngoan ngoãn ở chỗ này lấy a. Chỗ này cổ thần bãi tha ma, vô cùng hung hiểm, không phải ngươi có thể đặt chân. Còn lại pháp sư một hồi cười ha ha, làm truyền kỳ pháp sư, bọn họ đều có cường đại ma pháp kỹ năng. Nhất là gia tốc kỹ năng, liền bọn họ đều không thông qua chỗ này chống trải dài đất. Một cái cung tiễn thủ, liền càng không có thể, nạch, dường như bị coi thường. Tần Phong sờ lỗ mũi một cái, có chút tự giễu cười cười. Vài chục cây em khoảng cách, đối với người khác mà nói rất xa, nhưng đối với tự mình tiến tới nói, bất quá chuyện một cái chớp mắt. Đa trọng tốc biến x2. Sau một khắc, Tần Phong sử xuất chiêu bài kỹ năng đa trọng tốc biến. Hơn nữa may mắn kích phát song trọng thi pháp, thân ảnh một cộng công thoáng hiện 2 lần. Lần đầu tiên tốc biến, thân ảnh xuất hiện ở 1 vạn mã bên ngoài, cũng chính là 10 km bên ngoài. Lần thứ hai lại thoáng hiện, thân ảnh xuất hiện ở 2 vạn mã bên ngoài, cũng chính là 20 km bên ngoài. T, mà khi thấy như vậy một màn lúc, bao quát truyền kỳ pháp sư Ua Lần Phan Dong ở bên trong cái kia 99 danh truyền kỳ pháp sư. Toàn bộ ngẩn 3 cái, không ít người còn dụi dụi con mắt, cho rằng mình nhìn lầm rồi. Một lần tốc biến 1 vạn mã. T, đây là cái gì tốc biến? Khoảng cách cũng quá xa a. Làm sao có thể? Có người kinh hô, bọn họ làm truyền kỳ pháp sư, chính mình tốc biến khoảng cách, cũng bất quá 1000 mã khoảng cách nha, chỉ có cái này danh người mạo hiểm tiền triệu 1/10 khoảng cách xa. Cái này thật bất khả tư nghị, lao, còn có hơn 40 cây số khoảng cách. Tần Phong nhìn một chút đỉnh núi vị trí, ở một đầu cây em cao á thần cấp thần hỏa nguyên tố hướng mình phát động công kích phía trước. Lại một lần nữa đè xuống tốc biến đồ tiêu. Đa trọng tốc biến x3. Đa trọng tốc biến x21 liên tiếp sử dụng 2 lần kỹ năng. Phân biệt kích phát tam trọng thi pháp cùng song trọng thi pháp. Trực tiếp vượt qua 45 cây số khoảng cách. Đi tới đỉnh núi đỉnh. Mà cái kia một viên vàng lóng lánh cổ thần kim tệ cũng vừa lúc xuất hiện ở Tần Phong trước mắt. Lúc này, thời gian cũng chỉ qua không đến 1 giây. Ngạch, có thể nói là 1 giây đồng hồ vượt qua hơn 60 cây số khoảng cách. Tốc độ này cũng là không có người nào. Keng, chúc mừng, ngài thu được cực kỳ hiếm thấy chiến lợi phẩm. Cổ thần kim tệ x1. Sau một khắc, Tần Phong Mỹ tư tư đem kim tệ đoạt đứng lên truyền. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.